Chương 290, thảm thiết vòng thứ nhất, canh thứ 3. Ngày thứ 2 8 điểm cả, chung kết quyết tái vòng thứ nhất khai hỏa. Đi Hoa Tiểu nói vòng hết thể tuyển thủ dự thi đang xác định vòng thứ nhất đối thủ về sau, có tiến nhập phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần, có quan khán hiện trường trận đấu thu thập người thắng tình báo. Có thể đi vào quyết tái đều không phải tỉnh du đích đăng. Trận đầu trận chung kết, chính là do đấu loại bên trong lấy dẫn sóng lực một đi ngang qua quan chém tướng Á Lang tuyển thủ. Hắn ở đấu loại trong biểu hiện có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Trên cơ bản không ai có thể đánh bại hắn Lucazio vừa đăng tràng, liền quyết định thắng bại. Cộng thêm tuấn mỹ dung mạo, khí chất tiêu sái, hắn thắng được vô số fan nữ chống đỡ. Trận đầu liền gặp phải Á Lang, đó chỉ có thể nói cái kia giáo huấn luyện sư xui xẻo, hắn liên minh đường đi đến cuối con đường. Chỉ tiếc, tựa hồ Lao Thiên muốn cùng Á Lang đối nghịch, hắn đối thủ, dĩ nhiên thật là Diệp Mãnh. Cái này giống như quất quỷ bài trò chơi vừa mở cục liền rút được Lao Vương. Không ít người vì Á Lang cảm thấy tiếc hận, từ Diệp Mãnh công bố hắn chính mình thần thú lúc, trên cơ bản tất cả mọi người đem Diệp Mãnh phân loại đến rồi vô địch hàng ngũ. Gặp gỡ Diệp Mãnh, đánh bại hắn, là có thể thay thế được địa vị của hắn, trở thành ở Lâm Thành đều vương tọa người, dài dòng liên minh ta y lúc đó kết thúc. Nhưng cái này tỷ lệ không được 1%, trên căn bản là không thể nào. Thế nhưng Á Lang tuyển trạch chính là muốn đổ cái này không đến 1% tỷ lệ, cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn cổ đấu sân đấu. Sáng sớm, có thể chứa 30 van ở người sân rộng sớm đã người đông nghìn nghịt. Nhất rủ kỳ ngắm thu được vô địch thiên tài giáo huấn luyện ra, chống lại thành đô tối cường thiên vương, đây là bực nào làm người khác chú ý, quả thực tựa như cuối cùng trận chung kết. Bởi Diệp Mãnh chính mình thần thú, trận chiến đầu tiên lo lắng đến có thể sẽ dùng xuất thần thú. Chiến trường từ phổ thông sân huấn luyện chuyển tới phụ cận một tòa trên hoang đảo. Trên đảo hoang tàn vắng vẻ, ngay cả hoang dại tinh linh cũng không có, khắp nơi đều là thổ hoàng núi hoang, xù xì gió cuốn bắt đầu cắt bụi đầy trời, đây là một mảnh cực kỳ cằn cỗi thổ địa. Ở siêu năng hệ tinh linh thuấn gian di động dưới, Diệp Mãnh cùng Á Lang đi tới trên hoang đảo, bao quát thần đều trên 1 triệu khán giả, toàn bộ thành đô cùng quan đông địa khu trên 10 tỷ người, tất cả quan tâm một trận chiến này xin lỗi. Trận chiến đấu này vô luận như thế nào ta đều muốn thắng lợi. Á Lang nắm tinh linh cầu, hơi rũ suy nghĩ liêm bình tĩnh mà nói. Ta thừa nhận, ta tới ở đây tham gia liên minh cuộc so tài ước nguyện ban đầu chính là vì thu được thành đô thiên vương danh lạch, phục hưng ta quốc gia. Thế nhưng hiện tại, ta phải mang đi tiểu hoàng, ta không thể để cho nàng bị khí tức tà ác triệt để thôn tính tâm trí, nguy hại sinh linh. Cho nên ta phải đạt được thắng lợi. Dù cho không được 1% tỷ lệ dứt lời, tài phán đi qua phi hành camera vừa vận chuyển lại trận đấu bắt đầu thanh âm, Á Lang kiên định tín niệm của hắn, ở bắt đầu sát na liền liền xông ra ngoài, đồng thời lấy ra 2 cái tinh linh cầu, ném ra trong đó 1 con. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết chính thức trận đấu ở trên cổ đấu thuật cuộc thi đấu, trên quy tắc cho phép chàng thượng tồn tại tối đa 2 con tinh linh, đây là vì phương tiện phối hợp thể hiện tại các loại chiến thuật. Nhưng bởi đây là vòng thứ nhất trận đấu, quy định ra sân tổng số là 3 con, 3 con mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi là thâu, hoặc là giáo huấn luyện ra chịu thua có lẽ đã bất tỉnh, trận đấu cũng coi như thâu. Dễ rèn con thứ nhất tinh linh là Tịt Ghi Hót. Đây là Tịt Ghi Hót hình thể nếu so với lớn bình thường rất nhiều, Á Lang trực tiếp nhảy bên trên Tịt Ghi Hót, bay lên trên cao, tuyển trạch từ không trung công kích Diệp Mãnh. Diệp Mãnh cười nhạt, muốn từ trong tay hắn mang đi tiểu hoàng. Thực sự là truy hệ nở cửa y lớn, dùng nhất cấp thần diệt hắn lợi cho hắn quá rồi, còn không bằng triệt để từ trên thực lực nghiền ép hắn, để hắn chậm rãi hưởng thụ sợ hãi tư vị, cuối cùng dùng hủy diệt hắn quốc gia mẹ thỏ để hắn tuyệt vọng hắn con thứ nhất tinh linh, đó là xạ lạ mẹn sờ. Bước trên xạ lạ mẹn sờ, Diệp Mãnh cũng bay lên bầu trời 2 vị tuyển thủ bắt đầu kịch liệt triển khai không chiến Á Lang tuyển thủ Tịt Ghi Hót đào tạo được tương đối tốt, hình thể bị thông thường Tịt Ghi Hót lớn hơn gấp đôi. Lực lượng phi thường cường đại. Thế nhưng Diệp Thiên Vương tinh linh là phương duyên chuẩn thần xạ là mẹn sơ, Á Lang tuyển thủ đến cùng có thể chiến thắng cường đại như vậy tồn tại sao? Người chủ trì nước bọt vẩy ra giải thích. Tịt Ghi Hót, bạo phong Á Lang mật thiết chú ý Diệp Mãnh nhất cử nhất động. Chiêu thứ nhất thăm dò. Uy lực đạt được 110 bạo phong, chẳng những uy lực cự đại, nhưng lại có thể đánh đến không trung địch nhân. Quan trọng nhất là, có 30% tỷ lệ làm đối phương rơi vào hỗn loạn. Hắn bồi dưỡng ra tới Tịt Ghi Hót, tuyệt đối có thể làm đối thủ 100% hỗn loạn ngu xuẩn, nếu muốn đánh bạc toàn lực cùng ta chiến đấu, ngay từ đầu nên đem hết toàn lực, cầm cùng với chính mình mệnh hướng ta nhào tới. Thí chiêu quả thực ngu xuẩn cực độ, Diệp Mạnh không lưu tình chút nào. Xạ lạ mẹn sờ, phá phôi tử quang xạ lạ mẹn sờ phun ra ánh sáng mãnh liệt bó buộc. Đồng thời, Diệp Mạnh lấy kiếm chỉ tha 75 độ hình cung, lấy sáng thế lực khống chế phá phôi tử quang quỹ đạo. Phá phôi tử quang tốc độ nhất thời bạo tăng, lấy cực kỳ quỷ dị chợt hiện hồ quang điện độ từ góc chết đánh giết Á Lang. Á Lang đồng tử đột nhiên lui, hắn phát hiện bạo phong tốc độ dĩ nhiên bị phá phôi tử quang mạn thượng vỗ. Hơn nữa bạo phong uy lực vô cùng phân tán, ngược lại bị phá phôi tử quang xé ra một cái chỗ hổng công qua đây. Thậm chí phá phôi tử quang dĩ nhiên bất khả tư nghị biến hóa quỹ đạo, căn bản là không có cách dự phán bên ngoài công kích quy tích, lại là từ góc chết đánh giết tịt ghi họ. Hoàn toàn không kịp tránh né. Ẩm phá phôi tử quang mệnh trung tịt ghi họ thê minh một tiếng, bạo phong trực tiếp trong chăn đoan ở, trong lúc nhất thời thừa nhận cường liệt đau đớn, bất tỉnh 2 giây. Rơi xuống từ trên không. Chú thích, tinh anh trở lên giáo huấn luyện ra có thể tùy thời nắm chặt tinh linh động thái, bao quát tinh linh thể lực cùng dị thường tra NG Thái. Đây là nhất cơ bản chiến đấu yếu tố, tuy là 2 giây phía sau là có thể khôi phục ý thức một lần nữa điều chỉnh tư thế chiến đấu, thế nhưng Diệp Mánh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội long chi múa. Sau đó long chi móng Diệp Mánh hai tay ôm hùng, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng này đôi trong con ngươi đen nhánh căn bản không có nửa điểm nhường ý tứ. Xạ lạ mẹn sở tấn tốc long múa, tốc độ lực công kích bay lên một cái tầng thứ, hướng rơi xuống Á Lang phi phát đi qua, đồng thời chém ra long chi móng. Còn có một giây, không còn kịp rồi, cự ly tịt ghi họt khôi phục thanh tỉnh còn có một giây, đối mặt Diệp Mánh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh bất ngờ, Á Lang kinh cụ tới cực điểm, quả nhiên cùng cao thủ quyết đấu, mỗi một bước đều là sắc cơ. Ai có thể ngờ tới Diệp Thiên Vương xạ lạ mẹn sở dĩ nhiên có thể thay đổi phá phôi tử quang quỹ đạo đâu. Hắn tâm lý phi thường bội phục Diệp Mánh, sợ đồng thời, cũng kích động đến rất, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như không đi ra lữ hành, đâu có thể gặp được cao thủ như vậy. Suy bầu trời tràn ra một đạo tiên hồng huyết hoa, Á Lang vẫn là không có tới kịp né tránh, bả vai bị cắt ra một cái miệng máu. Diệp Mánh nheo lại con mắt. Xạ lạ mẹn sở công kích vẫn bị Á Lang ở nguy cấp nhất trước mắt tránh thoát. Chém tổn thương Á Lang, là long chi móng sóng xung kích. Long chi móng, nhưng là bị Á Lang lũ cạ di ổ trong nháy mắt đỡ được. Trận đấu hiện trường bên trên, 30 van ở người quan sát trên màn ảnh lớn truyền trực tiếp chiến trường, toàn bộ ngưng thần nín thở, hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ đấu thuật thi đấu thể thao, thật sự là quá tàn khốc. Màn hình đang giải thích viên dưới sự cho phép pha quay chậm thả về. Xạ lạ mẹn sở cùng tịt ghi hót trong nháy mắt công phòng hình ảnh thả vô cùng rõ ràng. Tuy ý biến hóa quỹ đạo phá phôi tử quang phá hỏng tịt ghi hót bạo phong công kích. Luca di ổ cốt đồng đỡ xạ lạ mẹn sở chí mạng long chi móng. Còn có Á Lang không giải thích được bả vai báo ra rực rỡ huyết hoa, một đạo vết thương sâu tới xương liền xuất hiện, nhưng Á Lang ngay cả chậm khẩu khí thời gian cũng không có, chịu đựng bả vai phảng phất bị sinh sôi chém đứt kịch liệt đau đớn. Cùng Diệp Mánh xạ là mẹn sở kịch liệt triển khai công phòng. Lúc này trên màn ảnh lớn là hai chọi một tình hình chiến đấu. Tịt ghi hót cùng xạ là mẹn sở trên không trung kịch liệt truy đuổi, kéo dài khoảng cách lúc phá phôi tử quang cùng bạo phong lẫn nhau doanh tạc, thân ảnh của bọn họ đang không ngừng đang né tránh tranh giành. Đương xạ là mẹn sở tìm được cơ hội tiếp cận Á Lang lúc, đó là long chi móng long chi đuôi mánh liệt mà điên cuồng mà bắt chuyện đi tới, lũ cả gì ô bất thiện không chiến. Chỉ có thể đứng ở tịt ghi họt trên người dùng cốt đồng chống đối xạ là mẹn sờ trọng kích, Á Lang phía sau cũng không biết chưa phát giác ra nhiều hơn một vết thương, tiên huyết nhiễm đỏ y phục của hắn. Cỡ nào chiến đấu khốc liệt, tuy là Diệp Mạnh ở hai chọi một bên trên chiếm hết phía, nhưng Á Lang như trước đau khổ chống đỡ. Khán giả nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này cổ đấu thuật thi đấu thể thao trình độ thảm thiết vượt quá tưởng tượng. Khó có thể tin tưởng cổ đấu thuật trong tuyển thủ rốt cuộc là lấy như thế nào ý chí đang kiên trì chiến đấu. Thay đổi những người khác, sớm đã hỏng mất. Không ít quan khán cuộc tỷ thí này những tuyển thủ khác, đều không khỏi rụt cổ một cái, lưng một hồi lạnh lẽo, phát thệ tuyệt đối không muốn tuyển trạch cổ đấu thuật cuộc thi đấu.